bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 498, cái gì nhẹ cái gì nặng 12. Góc truyện audio.com. Lỗ quốc hoàng đế rốt cục long tâm cực kỳ vui mừng. Quốc sư kế này rất tốt, trẫm có hơn 10 vị công chúa, định chọn vài người thông minh đưa đi, trẫm thành ý lớn như vậy, tin tưởng Yến quốc tất nhiên sẽ không làm như không thấy. Tô Bối Nhi mặt không chút thay đổi lắc đầu, mấy vị công chúa nuông chiều từ bé của ngài, nếu là một nam nhân bình thường thì có thể tiến hành. Nếu như đối phương là sát thần, sợ là không đảm đương nổi. Nữ nhân có thể sinh hài tử, có thể làm công cụ ấm giường, còn cần gì đảm đương, trẫm cũng không tính toán để cho mấy công chúa đi Yến quốc. Hắn cũng là hoàng đế, tự nhiên hiểu đối với một đế vương mà nói, nữ nhân chỉ làm sủng vật cưng chiều, nhưng tuyệt đối sẽ không cho một nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Bệ hạ, nếu như đổi thành Tô Bối Nhi, có thể vì ngài mà làm được nhiều việc, cũng không phải chỉ có thể mềm hóa thái độ tân hoàng đế. Tô Bối Nhi đột nhiên mở miệng ném ra mấy từ sét đánh. Đem lỗ quốc lão hoàng đế bên tai ùng ùng, quốc sư của hắn, ngay cả nhị hoàng tử của hắn cũng không chịu gả, lại có thể tự đề cử mình, yêu cầu đi Yến quốc hòa thân. Hòa thần giáo, trong tay giáo chủ Vân Diễm, một mật hàm đến từ trong cung lỗ quốc, nhìn mặt hắn đã thấy trong lòng hỏa khí. Đem Tô Bối Nhi của hắn đưa qua là vì tùy thời giúp lộ quốc giải quyết một chút vấn đề khó khăn. Cái này chết tiệt lão già kia, lại dám động vào thánh cô của hòa thần giáo, muốn đem nàng đưa đến thế nơi như nước với lửa với lộ quốc. Đi làm hòa thân công chúa, đúng là không đem hòa thần giáo của hắn coi vào đâu. Nếu như hắn mặc kệ, hắn còn có thể là Vân Diễm sao? Người đâu? Triệu hồi thánh cô, Bạch Y thị vệ sau khi nghe lệnh, liền biến mất ở thần điện, tức giận đem mật thư vò thành một cục, vứt vào bếp lò bên cạnh đang hừng hực cháy, trong tích tắc đã hóa thành bụi bay. Hồng Viên, đi vào, nghe được lệnh, Bạch Y thị vệ yên lặng đi vào, quỳ một gối xuống, giáo chủ, có thuộc hạ, ngươi theo thánh cô đi trợ giúp liên minh năm nước, trong lúc đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lộ quốc lão hoàng đế ở trên mật hàm nói với bổn tôn? Bối Nhi chính miệng đề nghị đưa nàng đi Yến quốc hòa thân. Cách chương.